nơi tựa vai em, gió dù ngọn sóng biển em cán dài. Ngập ngừng anh không muốn nói rằng mãi phải xa em rồi. Và mùa đông đen mang theo cơn gió với muôn ngàn bông tuyết đẹp xinh. Hỡi em người yêu, anh ước mong rằng được gần bên em, lắng nghe biển hát. Từng hạt tuyết trắng mãi bay cùng anh đến nơi rất xa, để lại mùa đông trong em buốt giá vỡ tan đi rồi, để lại con tim em luôn mong nhớ nhói đau vì không thể mất anh. Thế gian đổi thay, em sẽ mãi luôn chờ anh, nhớ anh. Thu qua đông sang bao nỗi nhớ mong đôi mi nhẹ cay. Ánh mắt anh cho tim em khát khao. Cho em biết rằng một tình yêu chân thành sẽ luôn tìm thấy nhau. Từng hạt tuyết trắng mãi bay cùng anh đến nơi rất xa, để lại mùa đông trong anh buốt giá vỡ tan đi rồi, để lại con tim em luôn mong nhớ nhói đau vì không thể mất anh. Thế gian đổi thay, em sẽ luôn chờ tình yêu chân thành sẽ luôn tìm thấy nhau. Dù rằng ngày sau vẫn yêu người không đổi thay, dù phải rời xa trong tim chỉ một người. Và rồi bình minh khẽ mang phép màu quyện gió vào mây, để khi bông tuyết tan rồi cho nhịp tim xanh đôi. Thu qua đông sang bao nỗi nhớ mong đôi mi nhẹ cay. Ánh mắt anh cho tim em khát khao. Tuyết sẽ tan cho em biết rằng một tình yêu chân thành sẽ luôn tìm thấy nhau. Một tình yêu chân thành.